Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 155, 155, rất là phi logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hạ hạ bút, nhanh chóng thở một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của các y sư phía trên làm cậu không được thoải mái. Dù cho biết mình là đối tượng cần được cân nhắc, nhìn cứ bị nhìn chằm chằm thế này thì không thể nào thoải mái và dễ chịu nổi. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Một vị y sư lên tiếng. Đã hết giờ làm bài. Đề nghị các thí sinh dừng bút. Y sư Phạm Khánh sẽ đi thu bài làm của các bạn. Vừa dứt lời, y sư cấp 3 Phạm Khánh liền đi thu bài. Nó đến đây mới nhớ trong hiệp hội y sư cũng chia cấp bậc. Khác với viện quốc gia và viện nghệ thuật, y sư có cấp bậc cao nhất là thánh quan đại đề y sư. Còn các cấp đánh từ cấp 10 đến đứng đầu là thuộc những người giỏi nhất. Đến nay Kim Tinh lão sư vẫn chưa có đệ tử thân truyền. Nghe đâu ngài chỉ nhận một đệ tử duy nhất trong đời. Nhưng đến nay ngài vẫn chưa vừa ý ai trong các y sư dù cho năng lực của bọn họ rất xuất chúng. Nghe đâu người được Kim Tinh đại lão chọn phải đứng vào hàng thánh quan tinh nhị đề y sư. Vì là đồ đệ của ngài nên trong cấp bậc sẽ có một chữ. Tinh, có cách xưng hô thôi mà rắc rối quá. Mình có thể áp dụng cách luyện đan vào bổ trợ cho bào chế thuốc cũng được. Kiếp trước tưởng tuổi nhỏ bị lão sư phụ già kia lừa, ai ngờ trên đời này lại có thần tiên cơ đấy. Coi như là duyên kiếp đi. Không tu thành tiên thì ở đây tích đức cứu người để tăng công đạo cho sư phụ kia vậy. Trên đời này không hẳn không có thần hay ma quỷ. Nhưng thực chất những người đó vẫn tồn tại, chỉ là phúc khí của bạn có đủ để gặp họ một lần hay không thôi. Sư phụ kiếp trước tu tiên nơi nhân gian của Mộc Hạ là một trong những vị thần mạnh nhất góp công sáng tạo ra thế giới này. Vì mải chơi nên đã hạ phàm thăm thú. Trong cơn đói khốn cùng quên trả tiền mà gặp được Mộc Hạ vừa học xong tiết học y thuật của mình đi tới giải vây. Ban đầu cậu chỉ tưởng đó là một người ăn mày đáng thương nên ra tay giúp đỡ. Ai ngờ lại vướng vào kiếp tu tiên dưới trần này của thần. Số trời đã tính cho dù bấm nát tay cũng không thoát được nên Mộc Hạ dưới sự nài nỉ của người kia mà bái sư. Tưởng rằng bản thân bị lừa bịp, ai ngờ lại tạo ra tư chất thần thông. Con giỏi lắm, những gì ta dạy con đã dạy hết rồi. Số con tuy kiếp này phải chịu khổ nhưng đến kiếp sau sẽ tốt lên. Mà nhớ có kiếp sau nhớ tích đức cho ta nhé. Bài con ta về trời đây. Để lại Mộc Hạ ngu ngơ thì vị thần tiên kia liền hóa rồng bay về trời. Từ đó cậu cũng không dùng đến năng lực lạ kỳ này. Dù gì cũng không thần thông gì, chỉ là biết được các phép luyện đan hỗ trợ bào chế vào thuốc thôi. Còn mở ra đôi mắt nhìn thấu mọi vật. Còn các phép của trời thì không có được dạy. Vì đây không phải thế giới tu tiên trong chuyện. Nghe đến đây cũng thật nhức nhức cái đầu mà. Mộc Hạ buông xuôi, khẽ nâng nhẹ mí mắt gặm bánh mì. Kiếp trước tóc Mộc Hạ là màu đen, mắt là một màu nâu gỗ rất đẹp. Do tiên cơ nên kiếp sau này bị biến đổi gen khi còn nhỏ để dễ dàng cho linh hồn thích ứng mà nhập vào. Kiểu giống như đáng lẽ Mộc Hạ sẽ không chết nhưng nguyên chủ này vô tình liên kết với cậu. Lúc nguyên chủ chết, linh hồn cậu phải nhanh chóng nhập vào, nếu không cậu sẽ chết oan lần nữa. Chứ không phải cậu cướp xác. Dung mạo và mọi thứ đều được định đoạt sẵn. Linh hồn kia chỉ là tạm thời trú ngụ trong cơ thể này chờ cậu mà thôi. Vì để tích công đức có thể sớm đầu thai nên mới chấp nhận nhiệm vụ làm âm hồn giữ xác này. Đúng là tâm linh quá trời. Một hồi lại thật dối. Mộc Hạ lại cắn thêm miếng nữa. Dẹp đi, nghĩ nhiều nhức đầu quá. Quả là loạn mà. Sinh vào ngày thiên địa khai hoang mới hình thành lại nhận ánh sáng ban ơn, đúng là mệt mỏi. Mộc Hạ nhanh chóng lắc đầu không nghĩ đến nữa. Chiều này cậu còn phải dành sức để thi thực hành châm cứu và bào chế thuốc nữa. Chợt Mộc Hạ nghĩ gì đó liền lôi điện thoại ra. Ra là quên tin nhắn của Phong. Hèn gì nãy giờ mình lại thấy thiếu gì đó. Mộc Hạ bấm vào nhận diện dấu vân tay. Tin nhắn của Hàn Phong làm cậu choáng ngợp. Lướt đọc một hồi thì Mộc Hạ liền read tin nhắn gần nhất. Hạ hạ, tôi nhớ cậu quá đi. Mà bé yêu của tôi ăn gì chưa đấy? Nếu chưa ăn thì gửi định vị cho tôi đi. Tôi đang ăn rồi. Cậu cũng lo ăn đi, mai nữa là tôi sẽ đi học lại thôi. Tôi cũng nhớ cậu. Mộc Hạ ngại ngùng nhìn tin nhắn mình mới gửi. Hàn Phong bên này nhận được tin nhắn của cậu liền vui vẻ mà đứng phắc dậy. Điều này khiến cả đám nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn nào có quan tâm đờ ến. Nhanh chóng kép lại tin nhắn lưu vào bộ sưu tập thì mới bình tâm an tiếp phần cơm trong vui vẻ. Tự nhiên trước mắt hắn cái gì cũng hóa màu hồng lại còn vô cùng dễ thương. Đó là đồ vật thôi còn con người thì không. Vì trong mắt Hàn Phong thì Mộc Hạ lúc nào cũng đặc biệt nhất đối với hắn. Nghe thật xến xúa mà. Cách chương.